đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 251, đau lòng thịt càng đau. Góc truyện audio.com, edit, voi còi. Thì ra là, hoàng thượng luôn luôn lo lắng là cái này, Lục Vương gia tự tin cười, lấy lòng nói. Phụ hoàng, điều này sao cần người hỏi tứ ca muốn đâu? Hiếu kính người là chuyện mà nhi tử như chúng con nên làm. Tuy rằng quy nguyên đan kia tiêu phí không ít nhưng tứ ca mới bao lớn a, hơn nữa huynh ấy cũng chưa tới đỉnh phong, cơ hội này về sau có thể có. Cùng lắm thì a chờ về sau lại có người bán đấu giá quy nguyên đan, phụ hoàng mua một viên đưa cho huynh ấy cũng phải. Lục Vương gia nói thật sự là tình chân ý thiết, hơn nữa mỗi một câu đều nói đến tâm khảm của hoàng thượng cười ánh mắt đều híp lại. Con nói không sai, ai, nếu chân nhi có chút hiểu biết chuyện như con, vậy là tốt rồi. Thời gian gần đây, tứ vương gia phát sinh rất nhiều chuyện, khiến hoàng thượng đối hắn đã hoàn toàn thất vọng rồi. Cái khác không nói, này cùng chính trượng mẫu nương, mẹ vợ của mình yêu đương vụng trộm, đây là chuyện mà con người làm sao? Cái này quả thực là xúc sinh cũng không bằng, nhưng hoàng hậu luôn luôn thay hắn nói chuyện, hơn nữa bản thân hắn thiên phú xác thực không tệ, cho nên cũng sẽ không chấp nhặt với hắn, ông cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Chẳng qua cũng không có khả năng trọng dụng hắn, lần này vừa vặn là cơ hội tốt để hắn lập công. Ánh mắt hoàng thượng hơi nhíu lại, sớm có thái giám đi xuống truyền lời, bọn họ một đám nhiều cơ chi a. Lục Vương gia đắc ý cười, Hồ Diên Chân, lần này có thể cho ngươi đau lòng mà thịt càng đau a. Truyền lời là Lý Công Công, bỗng nhiên hoàng thượng triệu kiến, gọi đến gặp tứ vương gia đặc biệt vui vẻ. Từ khi xảy ra chuyện đó, hoàng thượng đã thật lâu không triệu kiến hắn. Lý Công Công, hoàng thượng tìm bổn vương làm cái gì? Tứ vương gia kích động hỏi, có phải phụ hoàng đã hết tức giận hay không? Lại lần nữa bắt đầu trọng dụng hắn, nữ nhân ngu xuẩn chết tiệt kia thật sự là hại cả đời mình, tiền đồ cả đời, thiếu chút nữa liền bị hủy như vậy. Thế nhưng, đến bây giờ tứ vương gia vẫn còn chưa có ý thức được, không có khả năng hoàng thượng truyền ngôi cho hắn. Thử nghĩ, vua của một nước cho dù là thanh danh có thối nát hơn nữa, cũng không thể là một người cũng chính mẫu thân của thê tử mình yêu đương vụng trộm đi. Nhìn Lý Công Công chính là ngẩn người, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, sắc mặt của tứ vương gia lạnh lùng, lại vẫn nhẫn nại hỏi như cũ. Lý Công Công, hoàng thượng tìm bổn vương liệu có phân phó gì? Đột nhiên giọng nói tăng cao làm cho Lý Công Công rốt cục phục hồi tinh thần lại, lão xấu hổ cười, nói. Điều này, vương gia chuyện của hoàng thượng, lão nô chẳng qua chỉ là một nô tài, làm sao có thể biết đâu. Hoàng thượng cùng Lục Vương gia nói chuyện, toàn bộ quá trình Lý Công Công đều ở đó, vì sao hoàng thượng tìm tứ vương gia, so với ai lão đều rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, mới biết được tầm quan trọng của chuyện này, nếu như để tứ vương gia biết, nói không chừng xảy ra loạn gì đấy. Mà hiện tại, mục đích của hắn chính là mang theo tứ vương gia vào cung, về phần vào cung sau làm cái gì kia thật liền muốn xem hoàng thượng ý tứ. Lão không biết hoàng thượng sẽ nói với tứ vương gia như thế nào, nhưng lão tuyệt đối không để tứ vương gia có cái gì ngoài ý muốn ở trong tay lão, bằng không, chính là chém đầu của lão, cũng không thể giải cơn giận của hoàng thượng a. Góc truyện audio.com, tứ vương gia nhìn Lý Công Công đóng chặt miệng như thế, trong lòng hắn cảm thấy hơi chút có chút bất an. Nhưng mà chợt nghĩ tâm tư của phụ hoàng, cũng khó dò nhất, đừng nói là một công công, ngay cả mẫu hậu cũng khó đoán được một hai a. Chỉ là, cứ tùy tiện đi qua như vậy, hiển nhiên cũng cực kỳ không lý trí. Hắn bỗng nhiên cười cười, nhìn về phía gã sai vặt đi theo bên người, người nọ cũng cực kỳ khôn khéo, lập tức đi ra phía trước cầm lấy tay của Lý Công Công, một tờ ngân phiếu liền nhét vào. Cách chương,